Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, EV, đại nhân, đây chính là cái kia EV, một cái hơn 20 tuổi gã bỉ ổi, cung kính đưa cho Ikkyo một cái Pokbo. Ikkyo cầm gật đầu nói, tốt, không còn việc của ngươi, lui ra đi, là... Gã bỉ ổi một mặt cung kính rời đi. Lúc này Ikkyo đã rời đi cứu trợ chỗ, đồng thời liên lạc đến cái kia cướp đoạt EV lâu la. Mà tại Fuji lão nhân nơi đó, cũng là hiểu một ít chuyện, mặc dù không nhiều, nhưng là cũng đầy đủ cho Ikkyo gõ lần cảnh báo. May mắn trước thời hạn giải xuống. Với lại, điểm ấy cũng cùng Ikkyo có chút quan hệ. Hoàn toàn là Ikkyo cái kia tiểu hồ điệp cánh ảnh hưởng đi ra vấn đề. Tại Fuji lão nhân trộm đi trước một chút xíu thời gian. Giovanni đề cập tới một điểm, muốn tại Mewtwo nghiên cứu bên trong, gia nhập Mega tiến hóa loại vật này, Giovanni cũng sẽ không nâng lên điểm ấy. Mặc dù Fuji lão nhân đang trộm chạy về sau, đối nghiên cứu tiến triển đã không biết. Nhưng là Ikkyo thế nhưng là biết đến, Mewtwo có thể mega tiến hóa, hơn nữa còn là có hai loại A, điểm ấy lúc đầu muốn tại Mewtwo về sau sẽ tự hành tập được loại hình. Nhưng là, nếu như Giovanni sớm làm ra lời nói, cái kia vừa tỉnh lại Mewtwo, thực lực còn muốn càng mạnh một tầng, cố nhiên hiện tại đối với Giovanni Ikkyo đã chuẩn bị một chút thủ đoạn. Nhưng là đối với Mewtwo thực lực, không cách nào tinh chuẩn phán đoán, Ikkyo cũng không dám đi tùy tiện hành động, vạn nhất trực tiếp ở ra dám liền không dễ chơi. Suy nghĩ kết thúc, Ikkyo ngược lại là trực tiếp đem cái kia EV phóng ra. Phanh, y dài, EV sau khi ra ngoài, liền nghi ngờ nhìn xem chung quanh, bá, khi nhìn rõ tình huống về sau. EV một cái thẳng cẳng liền hướng phía cửa phòng chạy tới. Chỉ là chạy đến một nửa, đột nhiên lơ lửng giữa không trung, không thể động đậy, bởi vì Lily dùng ý niệm rời vật khống chế được EV. Y dài, EV hoảng sợ kêu, chỉ là như cũ tung bay trên không trung. Hệ thống, quét hình. EV giới tính thư thuộc tính đặc tính Anticipation thực lực 13 cấp. Một tinh, tiềm lực màu tím, chuẩn thiên vương, đánh giá đây là một chỉ tương đương ngây thơ EV. Chỉ cần chủ ký sinh đến điểm kẹo que, liền có thể lắc lư đến. Có màu tím tiềm lực, có thể bồi dưỡng. Ikkyo nhìn xem tư liệu, nhíu mày, nếu như là Ikkyo lần thứ nhất cầm Pokemon thời điểm gặp EV, nhất định sẽ hào hào bồi dưỡng. Thế nhưng hiện tại Ikkyo ánh mắt cao bắt bẻ, không có màu bạc tiềm lực, tại Ikkyo xem ra đều có điểm lãng phí. Nói đến EV, liền không thể không nói Ikkyo rất muốn mấy con EV tiến hóa hình. Một cái liền là Sylveon, một cái là Espeon, lần một điểm liền là Lipan, Glayan. Mà nói đến EV tiến hóa, kỳ thật cuối cùng cái kia Sylveon, làm sao tiến hóa như thế cái vấn đề, nơi này có thể không có cái gì độ thân mật hệ thống A, ràng buộc hệ thống A, chỉ có thể biết được, học được hệ Fairy chiêu thức, sau đó cùng trainer tương đối thân mật, liền có thể sẽ tiến hóa thành Sylveon. Đương nhiên, cũng có thể là ban ngày Espeon, hoặc là buổi tối Umbreon chính là. Được rồi, trước bồi dưỡng lấy, nếu như về sau thu hoạch tiềm lực tăng lên dược tề quá ít. Coi như cái hàng hai đội, tam tuyến đội nuôi tốt, lại nói, bốn chủng tiến hóa hình, đều muốn đâu, nghĩ như vậy Ikkyo, cũng là thả rộng lòng. Eevee, về sau ta liền là ngươi trainer, Fuji lão nhân đã đem ngươi giao cho ta. Ikkyo cười híp mắt đối EV nói ra, không thấy hệ thống đều đánh giá nha, tương đương ngây thơ. chỉ cần lắc lư một cái liền tốt. Y dài, Y vi sau khi nghe được, nghiêng đầu nhìn xem Ikiyo, thật cũng không vùng vẫy. Ikiyo đối Lily nhẹ gật đầu. Chợt, Y vi chậm rãi bay tới Ikiyo trong ngực. Ikiyo cứ như vậy ôm Y vi, vuốt ve Y vi lông tóc, chậm rãi nói ra, về sau ngươi chính là của ta Pokemon. Y dài, Y dài, Y dài, Y vi nghiêng đầu nhìn xem Ikiyo, kêu to lấy. Ikiyo quay đầu nhìn về phía Lily bài hình người biết đi phiên dịch cơ. Lily cũng học, Y vi nghiêng đầu nói ra, người nói là sự thật sao? Isaraku đâu? Hắn nói muốn dẫn ta đi ra ngoài chơi, đi ăn ăn ngon nha. Ikiyo yên lặng gật gật đầu, quả nhiên ngây thơ a, dạng này cũng tốt, tiết kiệm được độ trung thành dược tề, ta nói đương nhiên đều là thật. Về phần Isaraku a, hắn nói chính hắn không hợp cách, không thể mang ngươi đi ra ngoài chơi, về sau liền do ta mang ngươi ra ngoài. Ikiyo một bên sờ lấy một bên chậm rãi nói ra. Y dài, Y dài, Y dài, Y vi lần nữa kêu to nói. Ngươi nói, ngươi phải nhớ kỹ a, không thể lừa gạt Pokemon a. Lily phiên dịch, đương nhiên, đương nhiên. Ikiyo cười càng đậm, thế mà hai câu lời nói liền có thể lắc lư đến một cái màu tím tiềm lực Y vi. Còn chỗ đó cần kẹo que. Saffron City là Kanto địa khu một cái bốn phương thông suốt thành thị. Cũng là Kanto lớn nhất, thành thị phồn hoa nhất. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu. Gym Leader Sabrina cùng người khiêu chiến Ikiyo. Saffron Gym đạo quán chiến. Sử dụng Pokemon vì hai chỉ. Một phương nào Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu, thì chiến đấu kết thúc. Khác. Trong chiến đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi Pokemon. Trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa? Một cái trung niên đại thúc đứng tại bên sân nói ra. Ikiyo híp mắt nhìn xem đại thúc, nhìn xem Sabrina. Lúc này, Sabrina chính một mặt mỉm cười đối cái kia trung niên đại thúc gật đầu. Nếu như Ikiyo không có đoán sai, lúc này Ash đã khiêu chiến qua Sabrina, mà Sabrina cũng khôi phục bình thường. Cái kia đại thúc, rất có thể liền là Sabrina cha nàng. Ikiyo cứ như vậy đánh giá Sabrina. Sabrina có một đầu màu đen tú lệ tóc dài, đỏ thẫm con ngươi, màu đỏ thẫm váy liền áo, vớ đen, giày bó, ngược lại là cùng trò chơi a, anime a, đều có điểm khác nhau. Ân, bất kể thế nào nhìn, Ikiyo đều rất hài lòng. Ikiyo đã tại suy nghĩ, như thế nào cho Sabrina cho ăn hạ mị hoặc dược tề. Cái kia, người khiêu chiến Ikiyo, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhưng vào lúc này, truyền đến như vậy một thanh âm, đánh gãy Ikiyo mạch suy nghĩ. À, chuẩn bị xong, Ikiyo không kiên nhẫn nói xong. Mặc dù biết Sabrina cha nàng đều là thập phần cường đại siêu năng lực giả, nhưng là Ikiyo không sợ hãi. Tại mạnh, có thể sánh được thiên vương cấp Pokemon mà. Có thể sánh được quán quân cấp Pokemon mà. Như vậy, trước công lấy vì Gym Leader Sabrina, tranh tài bắt đầu. Sabrina cha nàng lui lại hai bước hô. Vậy ta cái thứ nhất là ngươi. Kadabra, Sabrina nói xong, liền ném ra Pokebo. Bất quá, hiện tại Sabrina, cơ bản đều là duy trì mỉm cười. Đương nhiên cười lên rất đẹp, chính là Zila, hệ thống, quét hình, Kadabra giới tính hùng thuộc tính siêu năng lực đặc tính đồng bộ thực lực 35 cấp. Ba tinh, tiềm lực màu bạc, thiên vương. Đánh giá đây là một cái nguyện ý vì tự thân trainer vào sinh ra tử Kadabra. Có lẽ chủ ký sinh có thể thông đồng đến nó trainer. Dạng này là có thể đem con này Kadabra cũng cùng nhau tới tay. Có màu bạc tiềm lực, đáng giá bồi dưỡng, 35 cấp, ngược lại là không có gì bất ngờ xảy ra. Ikiyo cũng không biết Sabrina còn có hay không cái khác Pokemon. Về phần đánh giá, thật sự là ý kiến hay. Nguyên bản Ikiyo liền đánh lấy cái chủ ý này. Hô, quả nhiên vẫn là ngươi trước đi thử một chút à. Ikiyo nói xong liền ném ra Pokebo, Converter, Myth Dax, cầu đánh giá, cầu các loại, quỳ cầu các đại lão. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.